Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, gặp lại. Tóm lại thẳng đến cuối cùng, bữa này thịt vịt nướng cũng không còn ăn được. Thái Hướng Đông đi theo Thịnh Hồng đi, nói chuyện, rồi. Trước khi đi cho Mẫn Học một cái thật có lỗi ánh mắt. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đến Thịnh Hồng. Từ đầu đến cuối cũng không còn cho Mẫn Học một cái con mắt. Ngược lại phía sau nàng ba cái tiểu trợ lý nhìn nhiều hắn vài lần. Mặc dù tại đẹp trai đầy đất chạy ngành giải trí, Mẫn Học vẫn như cũ là có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng tồn tại. Nhìn xem mấy người đi xa, Mẫn Học nhận mệnh lắc đầu. Mặc dù một người, cơm thủy chung cũng phải ăn. Nhìn nhìn trong tay an bài thời khóa biểu. Định vị dưới rừng chân khách sạn, phát hiện cách không xa, đi lên, trên đường tùy tiện tiến vào một đầu hẻm nhỏ, một loạt quán cơm nhỏ như măng mọc sau mưa loại trải rộng con đường hai bên. Ngài còn chớ xem thường loại này tiểu tiệm ăn, nếu tìm đúng rồi, những địa phương này mới có thể ăn được chính tông kinh thành mùi vị. Mẫn Học tiện tay chọn cái tạc tương mặt. Bán tương thật sự là không lớn, nhưng mì sợi ngoài ý muốn kình đạo, tương hương nồng úp, hương vị thật sự là không thể chê. Đi ra ngoài quẹo phải, sau khi ăn xong tiêu thực, muốn nói mùa này, thời tiết thật sự lạnh, trên đường người đi đường cảnh tượng vội vàng, đều vội vàng đường, nghĩ hết mau trở lại đến sưởi ấm cảng. Tượng Mẫn Học như vậy chậm rãi từ từ thật đúng là hiếm thấy. Thật cũng không có thể nói thấy không đến. Mẫn Học phát hiện hắn phía trước cách đó không xa. Một cái nhỏ gầy mũ da thanh niên. Đã ở chậm gì gì đông trương tây vọng chứ. Bất quá vị này mục đích cùng Mẫn Học đã có thể ngày đêm khác biệt rồi. Chuyên môn hướng qua lại người đi đường bao cùng trong túi áo dò xét. Tới gần cửa ải cuối năm. Trộm nhi đám bọn họ cũng đều nghĩ đến kiếm một ít tốt về nhà lễ mừng năm mới. Mỗi đến lúc này, chị An hình thức muốn so bình thường nghiêm trọng rất nhiều. Mặc dù là dưới chân thiên tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kỳ thật hiện tại ăn trộm thời gian cũng càng ngày càng không dễ chịu lắm. Mọi người đi ra ngoài dẫn tiền mặt càng ngày càng ít. Rất nhiều người khả năng suy đoán mấy khối tiền lẻ tựu ra phố. Cho nên ăn trộm mục tiêu cũng cơ bản chăm chú vào điện thoại loại này, đại kiện, thượng. Nhưng nếu như đụng phải cái loại này cầm điện thoại không ngừng phủi đi, cúi đầu tộc. Ngay ăn trộm cũng muốn quấn đi. Thật sự không có gì nhưng trộm. Bất quá vị này nhỏ gầy mũ da thanh niên hôm nay vận khí không tệ. Rất nhanh theo dõi một mục tiêu. Hướng về xe công cộng chạm bước nhanh đi đến. Y phục này. Cái này bao, cái này kiểu tóc, cái này bóng lưng, đều có vài phần nhìn quen mắt. Mẫn Học một cân nhắc, đây không phải ban ngày thời điểm vừa đụng phải Hạ Sơ tiểu sư muội nha. Trùng hợp như vậy đi nhanh tiến lên vài bước, mũ da thanh niên mới từ Hạ Sơ trong bọc đưa điện thoại di động thuận ra. Không đợi trở về ước lượng, đã bị theo bên cạnh duỗi ra một tay cho túm ở. Tiểu sư muội. Nhanh tới Tết, trên đường phố nhưng phải cẩn thận tài vật. Nghe được Mẫn Học thanh âm, Hạ Sơ ngạc nhiên quay đầu lại, thấy được mũ da thanh niên trên tay hoa quả điện thoại. Mẫn sư huynh trùng hợp như vậy, hiển nhiên so sánh với điện thoại bị trộm, Hạ Sơ rõ ràng càng để ý đụng phải Mẫn Học chuyện này. Mũ da thanh niên vốn định chạy trốn, nhưng dùng sức dắt mấy lần, không có thể dẫy. Huynh đệ, gần sang năm mới, người anh hùng cứu mỹ nhân cũng cứu thành rồi. Ta như thế nào cũng coi như cái thần trợ công thả ta một mã thành không được, mũ da thanh niên mở. Miệng nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mẫn Học lặng yên, thật sự là tin tức thời đại. Tiết mục ngắn tay đi đầy đường, Mẫn Học là thật nghĩ đến câu, thực xin lỗi, ta là cảnh sát. Nhưng mà gần đây những lời này chụp ảnh tỷ lệ thật sự rất cao. Ngẫm lại có lẽ hay là được rồi. Hạ Sơ buột miệng cười. Đưa di động lấy tới. đánh cho cái 113. Đợi cảnh sát đến thời gian, Hạ Sơ vẫn không quên cho mũ gia thanh niên phổ cái pháp, căn cứ quốc gia của ta, hình pháp 264. Điều quy định, trộm cướp công và tư tài vật, mức đại khái qua loa hoặc là nhiều lần trộm cướp, nơi 3 năm phía dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Kinh thành khu trộm cướp tội lập án, mức đại khái qua loa, nhận. Định tiêu chuẩn vì 2.000 nguyên đã ngoài. Ta đây hoa quả điện thoại mặc dù là năm trước mua. Giá trị 2.000 vẫn phải có. Vị đại ca kia, người sợ là muốn vào đi đợi một thời gian ngắn. Mũ gia thanh niên mắt thấy cầu xin tha thứ vô vọng. Một hồi chửi ầm lên. Thật cũng không móc ra điểm quản chế dụng cụ cắt gọt các loại. Đến, có thể là xem mẫn học thân cao thể cường tráng. Quanh thân còn vây quanh một vòng người. Biết rõ không có cơ hội chạy trốn. Hai người tại đồn công an làm cái ghi chép. Đi ra lúc sau đã nhanh 8 giờ tối. Cứu mỹ nhân đại anh hùng sư huynh. Hãnh diện ăn một bữa cơm. Hạ Sơ cũng là vừa tan tầm không bao lâu tự đụng phải chuyện này. Cơm tối còn không có lo lắng ăn nì, mẫn học tuy nhiên đã ăn rồi cơm tối, nhưng là đụng phải loại tình huống này. Ngươi là đi nì hay là đi nì hay là đi nì? Hạ Sơ quen thuộc mang theo mẫn học đến một nhà lão kinh. Thành đồng nồi xuyến thịt, đồng nồi lửa than, thịt dê thịt chất mảnh mà lại không thiên vị, tươi mới vô cùng, chám lấy đặc chế tương vừng tiểu liệu chăm sóc. Hương vị được kêu là một cái tuyệt. Cứ việc không đói bụng, mẫn học có lẽ hay là ăn bụng trượt tròn, thịt dê vào trong bụng, hơn nữa bị hơi ấm một chưng. Hạ Sơ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ rực, càng kiều diễm, ngươi nên vậy vừa mới chuyển chính tại làm phương diện nào nghiệp vụ, mẫn học tùy ý trò chuyện. Luật sư cũng chia rất nhiều phương hướng, tượng thái hướng đông, tự chuyên môn tại làm ly hôn tố tụng. Hiện tại tất cả lớn nhỏ ly hôn bản án thật không ít. Rất có thị trường, sơ bộ tại làm biết sản cái này khối. Bản quyền tranh cãi cái gì? Muội tử khả năng đều sợ béo. Thực tế hơn 8 giờ tối rồi. Đối với chính mình dáng người lại tự tin. Hạ Sơ tiểu sư muội cũng không còn dám ăn nhiều. A Hát mẫn học trong nội tâm hơi động một chút. Chính hắn liên quan đến bản quyền mấy cái gì đó còn thật không ít. Một mực mặc kệ nó. Tuy nói hắn mình chính là luật học xuất thân. Nhưng dù sao không có chuyên môn làm cái này một khối. Huống chi bề bộn lúc thức dậy ngay chính hắn đều sợ hãi. Có nhiều chỗ khó tránh khỏi không thể chú ý đến. Trong thời gian ngắn khả năng không có vấn đề. Thời gian dài, nói không chừng tựu ra chút gì đó nhiễu loạn. Thỉnh cái chuyên môn luật sư đến quản lý, cũng là thế tại phải làm, nhân đại tốt nghiệp, lại có thể tại kinh sư luật chỗ chấp nghiệp, thông qua hôm nay tiếp xúc, nhân phẩm cũng là gạch thẳng đánh dấu, có thể cân nhắc, mẫn học cũng không còn đơn giản mở miệng, dù sao bản quyền phương diện chuyên nghiệp tính có lẽ hay là rất mạnh. Hắn ý định tìm thái hướng đông hỏi thăm một chút muội tử chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày làm tiếp. Quyết định, hơn nữa quang hắn cam tâm tình nguyện cũng không thành. Cũng không biết người ta muội tử mục như thế nào. Theo hiện giai đoạn đến xem, mẫn học những này còn đều thuộc về tiểu bản án. Lợi nhuận không đến bao nhiêu tiền. Một bữa cơm xuống, khách và chủ tận hoan. Bất quá đến cuối cùng mẫn học vẫn là đem chướng cho trước kết liễu. Đem tiểu sư muội đưa lên xe. Mẫn học quay đầu hướng khách sạn đi đến. Không chút nào biết rõ. Tiểu sư muội vừa lên xe đã không thấy tăm hơi vừa rồi rụt rè. Nắm tay cơ một trận theo như. 409 phòng ngủ gia lô bày ở phía trong tràn đầy Hạ Sơ tự thể. Hoàn toàn bị soát bình. Ngoặc kép chấm than. Ta lại xong ruo chua xảo ngộ nam thần, còn bị anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn cùng nam thần cùng một chỗ ăn cơm. Thật hạnh phúc cảm giác chân. Tốt mấy phút đồng hồ sau, ngủ chung phòng muội tử một mới hồi phục, người sợ không phải tại làm mộng tưởng hão huyền. Một ngày đụng phải hai lần dứt khoát trực tiếp đi làm rượu mừng tốt rồi. rất có vượn phân. Muội thứ hai, khoe khoang cái gì, là muốn bị chết cháy. Muội tử ba, Hạ Tiểu Sơ, ngươi dám ra hiện tại trước mặt của ta ư? Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.